Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 111, góc truyện audio.com. 111 phương thức tìm chết. Vân Đào dùng vẻ mặt dã rời nhìn Lâm Lục, không đáp lời gã, trong mắt hắn vẻ chán ghét Lâm Lục rất rõ ràng. Mấy ngày nay, ba người Vương Tân, Lâm Lục cùng Nhậm Hiên làm sự tình đối với những người còn sống sót trong tiểu khu này Vân Đào nhất nhất xem trong mắt, nhưng hắn chưa nói bất luận lời nào, cũng không ra tay ngăn ba người này làm điều ác độc. Chê y người hắn phát sinh đủ bất hạnh làm hắn mất đi toàn bộ hứng thú để sống, đó là một phương diện, còn về phương diện khác tiểu Mỹ bị ba người này khi dễ cũng xem như nàng tự nguyện. Lại nói tiếp, việc đó quan hệ đến có thể sống sót hay không, có thể ăn một ngụm hay không, sau khi con gái của tiểu Mỹ trở thành tang thi tinh thần nàng xuất hiện vấn đề, chồng của tiểu Mỹ vì sống sót, vì muốn được chia một miếng ăn mà ngầm đồng ý cho ba người Vương Tân muốn làm gì tiểu Mỹ thì làm. Trạng thái tinh thần tiểu Mỹ đã rất kém, cả ngày như điên điên khùng khùng, người bị khi dễ, không phản kháng không bi thương, thoạt nhìn như chính mình cũng nguyện ý bị như vậy, dù sao nàng đã sống ở trong địa ngục vậy sa đọa thêm một ít thì có quan hệ gì đâu. Còn Vân Đào, hắn tận mắt nhìn thấy người vợ mình cắn chết con trai của mình, hiện tại hắn ra ngoài liều mạng giết tang thi chưa chắc không phải là một loại phương thức tìm chết. Có đôi khi, sự thống khổ của con người chạm đến cực hạn khả năng có thể thừa nhận được, họ sẽ dùng một ít phương thức cực đoan để tự ngược mình. Tiểu Mỹ và Vân Đào kỳ thật đều là người đang sống trong sự thống khổ. Cho nên Vân Đào biết, ba người Vương Tân chuyện gì cũng không làm, tang thi không giết, mỗi ngày chỉ cáo mượn oai hùng, không phải đi khi dễ người còn sống sót này thì đi khi dễ người kia. Bây giờ Lâm Lục đi về chung cư lưu viện sống để làm gì Vân Đào đều rõ ràng. Nhưng đau khổ của người khác, vừa đau lại vừa khổ thì có nửa phần can hệ gì đến hắn. Chính hắn đang chìm trong đại dương thống khổ mênh y gờ khó có thể tự cứu, còn quản gì đến lưu viện hay an nhiên chứ. Lâm Lục nhìn khuôn mặt ảm đạm tiều tụy không chút thú vị của Vân Đào nhún nhún vai, miệng hừ hừ khúc nhạc đi về hướng chung cư. Trời dần dần đen xuống, che y những bồn hoa của tiểu khu, những ngọn đèn tự động bật sáng, màu vàng cam chiếu vào hàng cây màu xanh lục làm cho cả tiểu khu bị bao phủ trong một bầu không khí âm trầm. An Nhiên và Lưu Viện đang khẩn cấp xử lý thi thể của Vương Tân, hai người thương lượng một chút, dứt khoát thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao tùy tiện ném thi thể của Vương Tân xuống hàng hiên, dù sao hiện tại là mặt thế, nói không chừng cảnh sát đều biến thành tang thi rồi, trong cả tòa nhà này vốn dĩ chỉ còn lại An Nhiên, Oa Oa, Lưu Viện và Hằng Hằng là người sống. Nếu có một ngày thi thể của Vương Tân bị phát hiện, nói không chừng chẳng có ai đi truy cứu nữa. Tiểu khu này các nàng khẳng định không thể ở được nữa, chỉ sợ đội bảo vệ biết Vương Tân bị hai người giết sẽ đến trả thù, nếu đến một người thì thật ra không sao cả, An Nhiên và Lưu Viện có thể đối phó được, nhưng chỉ sợ một lần đến cả đống người, hoặc là cái người đã từng làm cảnh sát giờ là đội trưởng đội bảo vệ Vân Đào đến, hai người phụ nữ các nàng cũng chỉ có thể mặc ngươi khi dễ. Cho nên sau khi vứt thi thể xong, An Nhiên và Lưu Viện tính sẽ chạy nhanh rời đi nơi này. Góc truyện audio.com. Nếu đã quyết định rời khỏi thì kỳ thật có vứt thi thể của Vương Tân hay không thì cũng chẳng sao cả, nhưng căn nhà như vậy nằm trình hình một khối thi thể ở giữa nhà nhìn có chút ngại mắt, kế hoạch rời đi không phải một chốc lát là có thể thực hiện được mà phải có thời gian chuẩn bị, trong phòng khách nằm một khối thi thể cũng ảnh hưởng đến hoạt động của mọi người không phải sao. Khách chương.